Hứa tiên không phải kiếm tiên. Tác giả, Ngã Vi Trích Tiên Nhân. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 77, Thái Âm Tử tới Dư Hàng Quận. Ta là Thái Âm Tử. Ta nhậm chức tại Đại Lương Vương Triều Tiên Sư Phủ. Chức quan có thể so hiện nay tứ phẩm quan viên. Năm nay 583 tuổi. Trưởng thành, cũng không có nhi tử. Cũng may bởi vì ta sớm gia nhập triều đình. Trong đó cũng coi như một cái đứng hàng danh hào tiên sư. Đến không lo có nữ tu truy cầu ta. Nhưng cái kia quần nữ tán tu cũng không phải là thèm ta thân thể. Chỉ là muốn từ trong tay của ta lừa gạt tài nguyên tu luyện. Lòng chua xót, Thái Âm Tử nghẹn ngào khóc giống. Lại thêm không may chính là, ta xem như sớm nhất gia nhập triều đình một nhóm kia tán tu. Là triều đình chảy qua máu, chảy qua nước mắt. Chảy qua mồ hôi, lại không hưởng thụ được nên có phúc lợi cùng đãi ngộ. Bởi vì Long Hổ Sơn đám kia đạo sĩ đơn giản không cần Bích Liên. Trong đó lấy đương đại thiên sư Trương Duy An cầm đầu. Bọn hắn thành đoàn đến đặt mối làm ăn. Đây chính là trọn vẹn 1/3 Long Hổ Sơn đạo sĩ a. Bọn hắn toàn bộ vào ở tiên sư phủ. Cái này hợp lý sao? Đồng thời, cái này cũng dẫn đến đám tán tu bị đánh áp thê thảm vô cùng. Đó chính là tham đoàn đánh không lại. Miệng pháo nói không lại. Nội tình không đấu lại. Đơn đấu không có người bên trên. Tại nhiều khi đám tán tu luôn miệng nói lấy muốn bão đoàn. Lúc này mới có thể đối kháng Long Hổ Sơn các đạo sĩ. Nhưng đến chân chương lúc, ha ha ha, cha chết mẹ xuất giá. Mọi người chú ý mọi người, mà ta Thái Âm Tử, tại tiên sư phủ nhìn như tư lịch rất già, nhưng chuyện cho tới bây giờ, trong tay của ta cũng vẻn vẹn có mấy cái vớ va vớ vẩn. Căn bản không có tác dụng lớn, thủ hạ ta nguyên bản có một cái quỷ xui xẻo, tên là Ác Quỷ Vương. Hắn tu vi cảnh giới coi như không tệ, hàng năm sẽ còn thay ta chân chạy đến đoạn đầu cốc lấy huyền âm thần thủy. Xảy ra chuyện còn có thể cõng hắc oa. Đáng tiếc, ngay tại mấy tháng trước, cái kia quỷ xui xẻo cũng bị người chém. Liền câu cho hắn di ngôn đều không có lưu lại. Dư Hàng Quận, trời trong gió nhẹ, mặt trời cao chiếu. Hôm nay, Tây Hồ bên cạnh một tòa nguyên bản trống trải thật lâu phủ dinh. Đột nhiên liền có người ở. Lúc này, Thái Âm Tử liền nấp trong tòa phủ đệ này trong mật thất. Cảm khái thân là tán tu không dễ dàng. Hắn cũng không biết vì sao muốn cảm khái. Khả năng chính là sự đáo lâm đầu. Suy nghĩ nhiều nói hai câu đi. Sớm tại hơn 500 năm trước. Đại đường trong năm. Hắn cũng đã là chỉ khổ bức tán tu. Cũng may bị sư phụ thu làm môn hạ sau đó. Liền đầu nhập vào Vĩnh Châu quan phủ. Bọn hắn sư đồ tại rất nhiều tán tu bên trong. Lăn lộn cũng xem là tốt. Bởi vì tại một ít tu sĩ không coi là nhiều phàm trần địa vực. Nếu như là tán tu tu vi đầy đủ cao, dù là tính không được đạo môn chính thống, cũng sẽ bị nơi đó quan phủ phụng làm cung phụng, mà hắn cùng sư phụ tu luyện đều là Thái Âm Thần Công. Nếu như muốn tăng thêm tốc độ tu luyện mà nói, ngoại trừ chiếm trước một ít âm khí cực nặng quỷ vực, cũng chỉ có thể khác muốn nó pháp. Trùng hợp Vĩnh Châu nơi đó có được không ít kỳ dị quái xa. Nàng máu rắn có tương đối lớn công hiệu. Kể từ đó, sư phụ hắn xem như Vĩnh Châu thành mạnh nhất cung phụng. Tự nhiên mượn dùng quan phủ lực lượng. Đến đại lượng bắt rắn. Lấy cớ, cho quan lão ra diên thọ đan. Nhưng mà, tiệc vui chóng tàn. Bắt rắn bắt được vạn xà ổ. Làm ra đến một đống lớn khí thế hùng hồ. Hung ác độc ác xà tinh. Xà yêu, nhưng sư phụ hắn năm đó khoảng cách lục địa thần tiên cảnh cũng là gần sai dịch một cước. Tu luyện tới loại này thời điểm then chốt, lại thêm có nơi đó quan lão gia đại lực ủng hộ. Sư phụ hắn cũng là cực độ tâm cao khí ngạo. Cái này cũng không phục, cái kia cũng không phục. Tự nhiên là muốn cùng đám kia xà yêu tranh tài một trận chiến. Thế tất yếu đem đám kia xà yêu đuổi tận giết tuyệt. Đem thi thể toàn bộ lấy ra luyện công. Mượn cơ hội bước vào lục địa thần tiên cảnh. Ân, đối với việc này, Thái Âm Tử đồng dạng cũng là hai tay. Hai chân tán thành, bởi vì loại này việc này nếu như là thành công, hắn dù là liền tính húp miếng canh, tu vi cũng có thể nâng cao một bước. Kết quả, cho dù ai đều không nghĩ tới chính là, bọn hắn sư đồ hai người một phen chu đáo chặt chẽ mưu đồ. Lại tại một cái, tại một đầu, hình người đôi chó yêu trợ giúp phía dưới. Dẫn đến luyện rắn đại trận thất bại trong gang tấc. Sư phụ chết kia là lão thảm rồi. Mà hắn cũng nhân muốn hút thu đầu kia bạch xà tu vi duyên cớ. Bị nàng hút một nửa tu vi. Cũng may, thái âm tử nhìn như đã khí tuyệt. Kỳ thực ở vào trạng thái chết giả. Lại thêm cái kia bạch xà tu vi tăng vọt. Thần trí mất khống chế rời đi. Này mới khiến hắn may mắn chạy đến một mạng. Nhưng trong lòng của hắn minh bạch. Mình tuyệt đối không thể tại tùy tiện xuất hiện tại Giang Nam một vùng. Nếu không tất bị Na Xà yêu trả thù, chung quy cái kia luyện rắn đại trận dù chưa thành công, nhưng vẫn là đem cái kia vạn xà ổ xà yêu luyện hóa cái 7-8 phần, mà chính mình chưa hề bỏ mình tin tức, cũng sẽ không che giấu đối phương, bởi vì đạt đến loại cảnh giới này, lại thêm bực này huyết hải thâm cừu nhân quả, kia là căn bản không gạt được. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, hắn cũng chỉ có thể đi ra Trường An thành, không thể tại nhịn xuống đi. Là, thái âm tử là hấp thụ sư phụ lưng tựa quan phủ trang bức, còn chết thảm tại chỗ giáo huấn. Hắn cũng hấp thụ chính mình tu vi bị hút khô giáo huấn. Chỉ thái âm tử tại đoạn đầu cốc trọn vẹn mưu đồ mấy chục năm a. Cái này là cái gì? Không phải liền là nhờ vào đó bước vào lục địa thiên nhân cảnh sao? Hắn trùng tu 500 năm, trước kia đứng đúng đội, lại thêm vào tiên sư phủ sau đó, mượn nhờ triều đình tài nguyên miễn cưỡng bước vào lục địa thần tiên cảnh. Chỉ vấn đề tới, hắn từ lúc bước vào lục địa thần tiên cảnh, không nói còn có hay không lên cao không gian, chỉ nói triều đình bây giờ thái độ, liền không muốn tại bọn hắn đám người này trên thân tiếp tục đầu tư. Nói như vậy, đánh thiên hạ. Nghiệp chướng quấn thân bên trên, thủ thiên hạ, đạo môn chính thống tới, lại thêm Lý Bạch một kiếm kia, nhìn như là chém dụng đại đường vương triều tầng 5 khí vận. Nhưng trên thực tế, lại mẹ nó chém dụng bọn hắn bọn này tu sĩ cùng đại lương vương triều quan hệ chặt chẽ. Chỉ là triều đình hiện tại không dám làm quá phận, cũng chưa từng bức bách bọn hắn chủ động vào cuộc. Chỉ triều đình tuyệt đối sẽ không đối bọn hắn tiến hành bất kỳ trợ giúp nào. Như thế mượn đao giết người rối loạn thao tác, không chỉ có là tìm đường sống trong chỗ chết, cũng tính kế triều đình lúc trước lợi dụng tất cả nghiệp chướng quấn thân người. Cái này sóng, hắn dùng, cứ như vậy, thái âm tử vốn không muốn ra Trường An thành, nhưng phi thăng cơ duyên khả năng bị nhất định, hắn cũng chỉ có thể bốc lên phong hiểm. Đi cùng vạn yêu các đám kia trộm mộ đấu một trận. Vì thế, hắn mang theo một đám thủ hạ sớm đi tới Dư Hàng quận. Dự định làm nhiều một ít chuẩn bị. Chuyến này, ổn bên trong cầu ổn. Chung quy hắn lần này đi như thế bí ẩn. Cũng không thể cái này cũng sẽ bị cái kia hai đầu xà yêu phát giác được a. Hứa phủ, hứa tiên từ lúc về đến trong nhà. Liên tục uống mấy ấm trà nước. Lúc này mới miễn cưỡng bổ về trong cơ thể mất đi trình độ. Hắn chiếu cái gương. Quan sát tỉ mỉ một cái chính mình khuôn mặt tuấn tú. Ân, như cũ khôi ngô như lúc ban đầu. Mà hắn tại cùng tỉ tỉ. Lãnh Thanh Hàn, Hứa An An lên tiếng chào sau đó. Liền vội vàng chui vào phòng ngủ. Nói có chút việc phải làm. Chủ yếu là, hắn tại trên đường về nhà. Cũng đã đem giả hình cái này thuật. Cho luyện 7-8 phần. Đương nhiên, so sánh với hắn đã từng học tập pháp thuật tới nói, cái này thuật độ khó cũng là khá cao. Hắn trọn vẹn học tập mấy canh giờ mới đem học được. Hiện tại, hắn chỉ kém tại an toàn địa phương tiến hành thực tiễn kiểm chắc một phen. Mà liền tại Hứa Tiên dự định thu nhỏ tự thân lúc, hắn lại như có điều suy nghĩ lên. Nói trở lại, ta liền tính thu nhỏ cộng bản mới liễm khí thuật, nhưng tại tu sĩ trong mắt, rốt cuộc có thể hay không bị phát giác được, đây cũng là cái vấn đề. Không thể một mình trong nhà thí nghiệm. Như thế, ta đi Lãnh Thanh Hàn trong phòng thử xem, tỉ như chính mình phải làm đến đâu một bước, mới có thể bị nàng phát hiện. Ừm, được rồi. Ti nói ta chỉ là muốn kiểm trắc pháp thuật, cũng không có bất kỳ cái gì tâm làm loạn. Nhưng nếu thật sự bị nàng bắt cái hiện hình, không khỏi phải đem ta loại này nghiêm chỉnh người đọc sách xem như người xấu. Chấm ngoặc kép, như thế, liền đi nhà hàng xóm làm một chút khách đi. Hứa Tiên sờ sờ cái cằm. Hắn vừa rồi về nhà lúc, liền phát hiện sát vách tòa kia bỏ trống phủ dinh. Đột nhiên tới một ít nơi khác tu sĩ, coi như cảnh giới cũng không thấp, đại khái, đều có chân do càn trình độ. Hiển nhiên, vậy liền không cần quá lo lắng, tìm bọn này nơi khác tu sĩ đến kiểm trắc pháp thuật thành quả. An toàn chỉ số khẳng định rất cao. Nói xong, Hứa Tiên liền hóa thành một cái lớn chừng ngón cái người. Hắn thò đầu ra nhìn hai bên một chút. Cảm giác gian nhà trở nên nhưng lão đại rồi. Mà đang lúc hắn muốn ra cửa lúc, tùng tùng, tùng tùng, tùng tùng tùng tương đương đầu giường bức tường, đột nhiên có tiết tấu vang lên. Hứa Tiên làm sơ trầm tư, đại khái tại không một giây bên trong, hắn làm ra một cái chính xác lựa chọn. Ân, sát vách viện tử quá xa, không bằng ngay tại sát vách trong phòng khảo thí đi. Là, hắn quá nhỏ. Ngón út đồng dạng lớn nhỏ. Đi đường không tiện nha. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.